Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 101-1101. Buổi sáng đón đưa Phong Ba lúc sau. Tô Đường tan học lúc sau liền trực tiếp đi theo Tô Vu đi khảo bằng lái, tinh tế tinh hạm đại bộ phận. Đều là tự động điều khiển, bằng lái cũng thực hảo khảo. Chỉ cần thành niên, tinh thần lực đạt tới A cấp. Sau đó tương quan tinh hàng tri thức đạt tiêu chuẩn liền có thể lấy chứng, khảo thí điểm ở Lâm Đông. Thành chính vụ thính cách phách, Tô Đường đưa ra thân phận vòng tay, thí nghiệm một chút tinh thần lực. Sau đó ở hệ thống thượng làm xong bài thi, nửa giờ liền khảo xong rồi. Đợi ước chừng 5 phút, giao 1.000 tinh tệ, liền bắt được giấy chứng nhận dễ dàng như vậy sao? Tô Đường nhìn chính mình thân phận vòng tay thượng biểu hiện C cấp bằng lái. Có chút ám chọc chọc vui vẻ, C cấp bằng lái bản thân liền không khó. Giao tiền bối điểm tương quan tinh hàng tri thức là có thể khảo qua. Bất quá chỉ có thể ở chủ thành nội điều khiển tiểu tinh hạm. Cỡ trung cùng đại hình đi xa tinh hạm yêu cầu khảo A cấp cùng B cấp bằng lái. Đến nỗi quân hạm cùng cơ giáp, cướp đại đế thanh âm hơi hơi tạm dừng. Người thường là tiếp xúc không đến, Tô Đường gật đầu. Tinh tế đối với các loại công nghệ cao phân chia thập phần tinh tế. Harry hạm trưởng phía trước giáo nàng chính là quân hạm tri thức. Mà cao cấp cơ giáp là đế quốc cơ mật trung cơ mật. Năm nay mới xem như lần đầu tiên công khai chiêu mộ học viên. Cho nên toàn tinh tế đứng đầu thiên tài các thiếu niên cơ hồ đều chen chúc tới, chẳng qua khai giảng. Hai ngày, nàng đều không có nhìn thấy chân chính cơ giáp, Tô Đường ở thực tế ảo tiểu trong đàn phơi một chút. Chính mình bằng lái, từ nay về sau các thiếu niên không bao giờ trước thời gian đi lên tiếp nàng đi học sự tình, cao cấp. Cơ giáp chuyên nghiệp chương trình học an bài thập phần mãn. Cơ bản xem như học viện quân sự học nhất quảng chuyên nghiệp. Từ tinh thần lực khống chế đến nguồn năng lượng học nghiên cứu. Lại đến cơ giáp học, cường độ quá lớn, ngay cả Tô Đường đều có chút ăn không tiêu. Càng miễn bàn Đông Dương đám người, thực tế ảo tiểu trong đàn các thiếu niên mỗi ngày quỷ khóc sói. Cao đem sở hữu giảng bài giáo thụ mắng một lần, sau đó lại nhận mệnh học tập việc học nặng nề. Liên tiếp mấy tháng, Tô Đường đều không có tiến sương mù chi thành, thẳng đến sủng vật khu giám đốc khiếu nại tới rồi Xuân Hy nơi đó, Đường Đường. Ngươi có phải hay không chưa bao giờ xem thực tế ảo thư tín? Sủng vật khu giám đốc nói, tiểu hùng nhãi con trưởng thành, mỗi ngày làm sằng làm bậy, thực tế ảo tiểu trong đàn đại gia cả ngày liêu đều là chép bài tập sự. Tình, một cho tới tiểu hùng nhãi con, mọi người đều tinh thần tỉnh táo, Đông Dương, là Tô Đường dưỡng kia chỉ hùng nhãi con sao? Ta lần trước còn đi xem qua, độc thân lâu rồi, xem chỉ hùng đều cảm thấy mi thanh mục tú, mọi người. Ngoặc kép. Xuân Hy, Đường Đường, Đông Dương đùa giỡn nhà ngươi hùng, Tô Đường, nó là chỉ công hùng. Đông Dương, nói giỡn, ha ha, nói giỡn, cả ngày bị việc học đè nặng, ta đều phải buồn hỏng rồi. Nếu không chúng ta đi sương mù chi thành chơi đi, ép. Hỏi Đường Đường, chúng ta mấy cái tổ đội đi, có mệnh đi mất mạng hồi, đại gia động tác nhất trí mà nhìn về phía Tô Đường. Tô Đường trầm ngâm mấy giây, tiểu hùng nhãi con trưởng thành, cũng tới rồi phóng sinh thời điểm, là nên tiến một chuyến sương mù chi thành, Tô Đường. Ta nhớ rõ chúng ta này chu có một tiết thực chiến khóa. Ta đi hỏi hạ ai lão sư là đi lạc thú núi non vẫn là sương mù chi thành, các thiếu niên tức khác. Hoan hô lên, mỗi tuần một tiết thực chiến khóa quả thực là bọn họ ác mộng. Ám ưng đại nhân là toàn bộ thực tế ảo dị thu tới tra tấn bọn họ. Nhưng là ai thiếu tá là trực tiếp dẫn bọn hắn đi lạc thú núi non sát dị thú A. Trở về buổi tối trong mộng đều là mãn sơn dị thú đuổi theo bọn họ chạy. Đông Dương khóc chít chít, quỳ cầu đi sương mù chi thành đi. Ta hiện tại nghe thấy lạc thú núi non bốn chữ ta liền có bóng ma tâm lý, lộc ấp. Trừ bỏ Tô Đường. Phỏng chừng không ai thích thực chiến khóa, Xuân Hy, ai đại nhân cũng là vì chúng ta hảo, chúng ta quá yếu, Tô Đường trực tiếp hình chiếu liền tuyến ai lão sư, lão sư. thứ tư thực chiến khóa, vẫn là đi lạc thú núi non sao? Ai thiếu tá còn ở chỉnh đốn thứ bảy quân, bệ hạ khôi phục hắn trong quân chức vụ. Ở Canaan thành khiến cho sóng to gió lớn, nội các một ngày một phong huyết thư, nơi trốn chèn ép hắn. Trong khoảng thời gian này hắn khởi so gà sớm, ngủ đến so cầu vãn, thấy Tô Đường tới tìm nàng. Ai thiếu tá khó được tâm tình sung sướng một chút, hỏi, có phải hay không bọn học sinh đều tới lên án? Tô Đường gật đầu, nói, ân, bọn họ rốt cuộc không phải quân nhân, mỗi ngày việc học nặng nề còn muốn đi sát dị thú. Lão sư, không bằng này chu đi sương mù chi thành đi, một bên rèn luyện một bên thu hoạch vật tư, mùa đông sương mù chi thành ngược lại là an toàn nhất. Đi sương mù chi thành thượng thực chiến khóa cơ bản tương đương đông du thêm tầm bảo, ai thiếu tá. Gật đầu. Hành, ngươi thông chi một chút thứ tư đi sương mù chi thành. Cùng ngày đi, ngày hôm sau trở về, ta sẽ thỉnh ám ưng cùng nguyên hoa giáo thụ đi theo, hai cái 4S cấp cường giả. Hơn nữa 3S đỉnh cường giả, phụ trách 30 danh học sinh an toàn, hẳn là vậy là đủ rồi. Tô Đường vội vàng gật đầu, kết thúc hình chiếu, trực tiếp ở tiểu trong đàn thông chi, Đông Dương. Người đi trong ban thông chi đại gia chuẩn bị một chút. Thứ tư thực chiến khóa đi sương mù chi thành. Ám ưng lão sư cùng nguyên hoa lão sư sẽ cùng đi trước tiểu trong đàn tức khắc sôi trào lên. Thực mau lớp đàn cũng sôi trào lên, tập thể đông du. Hơn nữa qua đêm, như thế nào không lệnh người kích động. Ngao, bọn họ quyết định lại ai ai lão sư một hồi. Tức khắc bọn học sinh ríu rít mà bắt đầu thảo luận mang thứ gì. Bắt đầu bất động thanh sắc mà khoe giàu, ăn, mặc, ở, đi lại, có thể mang tất cả đều mang. Thứ tư sáng sớm tinh mơ, Tô Đường mang hảo nguyên liệu nấu ăn, giữ ấm đệm chăn, sinh tồn bao cùng với các màu năng nguyên thạch hình chiếu tiến vào sương mù chi thành, Tô Đường mới. Vừa tiến sương mù chi thành, liền thấy cùng lớp đồng học hoảng hoảng loạn loạn mà chạy tới. Tô Đường, đã xảy ra chuyện. Đông Dương bọn họ vì chỉ hùng, cùng Canaan học viện người động khởi tay, ta phải chạy nhanh trở về kêu ai lão sư, ngươi chạy nhanh trở về kêu lão sư. Ta mang Tô Đường qua đi, một cái khác học sinh túm Tô Đường liền hướng căn cứ chạy. Tức giận mà nói, xa xa mà liền thấy căn cứ bên ngoài trên nền tuyết vây quanh không ít người. Trừ bỏ cơ giáp ban đồng học, còn lại người đều ăn mặc Canaan học viện giáo phục. Hai bên nhân mã dương cung bạt kiếm, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Buổi sáng Đông Dương mang chúng ta đi xem ngươi dưỡng hùng nhãi con. Kết quả gặp Canaan học viện người, bọn họ nói hùng là hung thú, muốn giết bái hùng ra, sau đó hỗn loạn chung, hùng nhãi con cắn bị thương Canaan học viện một người đệ tử. Bọn họ lão sư không thuận theo không buông tha. Liền đánh nhau rồi, Tô Đường sắc mặt lạnh lùng, nhanh hơn bước chân, chỉ thấy đối phương kiêu ngạo thanh âm truyền đến. Hôm nay ta liền thay ngươi nhóm lão sư hảo hảo giáo huấn một chút các ngươi. Sau đó lại giết này chỉ xúc sinh, lột da rút gân, hết chương.